Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113 Tam Giai Vu Sư, PS, cảm ơn Tinh Hắc, Ma Thần Lễ Tang, đọc sao bắt đầu, phiền não căn, La Hán Quả Pháp Sư, Sahara Đại Hải Dương, Tử Thần 33, 52.177.887, A Tân Hỏa Đánh Thưởng. Trước mắt chờ biên tập khai thông thượng giá, trước đổi mới một chương, Moa Moa, chương 113 dạng sáng 5 giờ 40. Nguyên tiêu đúng giờ tới lúc này đây mục đích điện, nơi này đồng dạng có một gốc cây sú trương thụ. Đồng dạng cây cối cao to, nhưng là phát ra đuổi trùng khí vị lại so với hắn phía trước tá túc kia viên nùng liệt gấp 10 lần. Đều không ngừng. Phạm vi 200 nhiều mễ đều không có một con sâu sẽ tới gần, tạo thành loại này tăng phúc. Là trải rộng ở xú trương thụ chung quanh một loại đặc thù thực vật đi đường thảo. Một loại nửa thực vật nửa đời mệnh ăn thịt tính đặc thù giống loài. Chúng nó phiến lá giống như hỏa hồng sắc hoa giấy chừng một thước lớn nhỏ. Chúng nó căn cần phi thường phát đạt, thậm chí có thể từ trong đất rút ra ở trong rừng cây một cái ban ngày hành tẩu mấy chục. Cơ mơ siêu đồng thời, loại này đi đường thảo còn có một loại phi thường thần kỳ hiệu quả, hung thú tranh đấu. Mặc kệ thắng bại tổng hội tạo thành các loại đổ máu thương tổn. Đi đường thảo dài rộng phiến lá đối với hung thú tới nói là một loại dễ dàng nhất tìm được chữa thương dược, mà hung thú cắn nuốt phiến lá chữa thương, hoặc nhiều hoặc ít sẽ ném xuống bộ phận con mồi làm đi đường thảo đồ ăn, loại này tốt cộng sinh hợp. Tác phương thức, làm đi đường thảo mấy chục vạn năm kiếp sau tồn đến nay, phàm là có đi đường thảo tồn tại địa phương. Cơ hồ mỗi ngày đều sẽ có hung thú tới nơi này chữa thương. Đi vào rừng cây chức nghiệp giả thợ săn, tốt nhất đi săn phương thức chính là ở chỗ này chờ bị thương hung thú. Mang đi đáng giá bộ vị dư lại để lại cho đi đường thảo làm đồ ăn, cẩn thận đánh giá xú trương thụ rễ. Cây. Nguyên tiêu thấy được địa cung dây đằng dấu vết không có gì bất ngờ xảy ra. Này phía dưới liền cất giấu mấy cái vu sư học đồ. Nhìn kỹ, thậm chí có thể nhìn đến xú trương thụ vài miếng lá cây gian trốn tránh một con vu sư chi nhãn làm. Cảnh giới, độc nhất vô nhị pháp lực phóng xạ dao động trực tiếp bại lộ ngầm mấy cái vu sư học đồ thân. Phận nguyên tiêu từ túi tiền bắt lấy một phen tự bạo máy móc con nhện. Dán mặt đất giả thiết hảo hành động trình tự nhằm phía xú trương thụ, oanh. Oanh, liên tiếp dày đặc nổ mạnh ở trong đêm đen áp quá trùng chiều ăn cơm thanh, tự bạo con nhện uy lực. Rất nhỏ, cũng liền tương đương với một nắm hỏa dược nổ tung, nhưng là nháo ra động tĩnh cùng thanh âm lại sẽ không tiểu. Này một đám tự bạo con nhện kim loại xác ngoài đều trải qua cải tạo. Nổ tung đồng thời thanh âm xuyên qua xác ngoài sẽ phát ra cực kỳ bén nhọn vang lớn, thanh truyền. 10 dặm, treo ở giữa không trung vu sư chi nhãn qua lại bay múa kinh giận dị thường, này nếu là hấp dẫn lại. Đây dậy sớm phi hành hung thú cùng trùng chiều, mặc kệ là cái nào bọn họ đều sẽ có sao sao phiền. Huống chi địch ở trong tối bọn họ ở minh. Rốt cuộc là ai như thế hại bọn họ đều còn không có thấy bóng người, ba điều bóng người chật vật từ địa cung dây đằng bò ra tới. Đúng là tóc vàng thanh niên cùng hắn hai đồng bạn, nói là đồng bọn. Kỳ thật chính là bọn họ không nắm chắc cướp được vu sư tiến giai danh ngạch. Dứt khoát tiếp thu thuê, trợ giúp một ít đại gia tộc vu sư học đồ cướp lấy danh ngạch đạt được chỗ tốt. Đồng thời vì về sau chính mình tranh đoạt vu sư tiến giai danh ngạch gia tăng càng nhiều nắm. Chắc đáng chết, đừng làm cho ta biết là ai, tóc vàng thanh niên tức muốn hộc máu nhảy lên ngọn cây. Trên đầu mang một cái cổ quái đầu hoàn hai bên lỗ tai vị trí cắm vào đi hai cái chừng một thước lớn nhỏ kim loại loa. Mượn dùng này đó kim loại loa lắng nghe chung quanh phạm vi vài dặm động tĩnh, chân thật chi nhãn. Nguyên tiêu đình chỉ tim đập cùng máu lưu động sử dụng đồng thuật ở doanh địa thời điểm. Hắn không biết thi triển chân thật chi nhãn làm cho hai mắt sáng lên có thể hay không giấu giếm. Được thiết tháp huấn luyện viên, lúc này hắn cũng sẽ không có chút cố kỵ, chẳng sợ bị phát hiện nơi vị trí, bọn họ cũng không dám lao tới truy kích Kiệt Latinh. Tên này có thể dịch vì thần thánh người. Nguyên Tiêu khóe miệng lộ ra một tia ý cười. Chỉ cần biết rằng tên, hắn liền có thể mượn dung tử vong vận mệnh cự ly xa theo dõi người này. Thậm chí cho hắn chế tạo đủ loại ngoài ý muốn. Cuối cùng phát ra một đòn chí mạng giá họa cho áo bào trắng vu sư buộc hắn tiến vào tiếp theo cái. Bẫy dập hiện tại hắn chỉ cần nắm chặt đi săn. Sau đó chờ đợi áo bào trắng vu sư tiến vào hắn tầm mắt Kiệt Latinh mang theo thuê hai cái vu sư. Học đồ nhanh chóng rời đi, lưu lại tại chỗ chỉ có một không ngừng bành trướng đến vài trăm thước lớn nhỏ trời mưa nấm. Hơi hơi nước mưa từ trên trời giáng xuống, trời mưa nấm đặc thù khí vị có thể truyền tới hơn 10 dặm có hơn, giống như đi đường thảo giống nhau. Trời mưa nấm giống nhau đã chịu hung thú truy phủng, thậm chí người trước cái này hiệu quả là 1, mà người sau hiệu quả sẽ là 10. Duy nhất trời mưa nấm so ra kém đi đường thảo, chính là loại này trải qua vu sư thôi hóa sinh trưởng sinh mệnh chỉ có thể liên tục 1 giờ, chỉ cần một cái trời mưa nấm, liền có thể tụ tập phạm vi 10 mấy dặm gần như sở hữu hung thú, đến lúc đó mặc kệ là tập trung giết. Hại. Vẫn là nương cơ hội này rút lui, đều có thể cấp chức nghiệp giả mang đến ích lợi cùng chính mình sinh mệnh thu hoạch. Muốn nói duy nhất không đủ chỗ, chính là loại này thực vật hạt giống cùng nguyên bộ dinh dưỡng dịch quá quý, Nguyên Tiêu mua sắm dã. Ngoại vali xách tay, bên trong cũng bất quá chỉ có một cái trời mưa nấm hạt giống, bị bắt sử dụng một kiện bảo mệnh chí. Bảo, tóc vàng Kiệt dọc theo đường đi đều ở phẫn nộ mà mắng. Chưa từng có một lần hắn rơi xuống loại này chật vật nông nỗi. Trời mưa nấm hạt giống hắn mất công khời, nhưng là này phân khuất nhục lại làm hắn lửa giận vạn trượng dựa vào tử vong vận mệnh. Nguyên Tiêu xa xa mà treo ở một dạng ngoại tại chung quanh phô khai một cái lưới lớn, hắn lúc này đây. Phải đối phó không phải người bình thường. Lúc trước một cái bị phong ấn không ít lực lượng bạo hùng liền làm cho hơn 20 cái vu sư học. Đồ không biết giận, mà hắn lúc này đây muốn thiết kế chính là ít nhất một cái toàn thịnh thời kỳ tam giai vu sư tháp. Linh, ta yêu cầu tam giai vu sư kỹ càng tỉ mỉ tư liệu, Nguyên Tiêu xuyên thấu qua tinh thần lực hỏi, chủ. Nhân, này vượt qua ngươi quyền hạn, tháp Linh không chút do dự cự tuyệt nếu chỉ là tam giai vu sư có. Được thủ đoạn đâu? Nguyên Tiêu nghĩ nghĩ thay đổi một cái cách nói, này có thể ở chuyện ký tư liệu chung tìm. Được tháp Linh tính toán một lát trả lời nói, vu sư từ nhất giai bắt đầu, sẽ có được đệ nhất kiện linh hồn võ trang pháp thuật thư. Quyển sách này đem cùng trong cơ thể mini ma võng cùng với siêu não liên tiếp. Hoàn mỹ phục chế ma võng pháp sư có được pháp thuật vị thủ đoạn, nhất giai vu sư có được 10 cái. Nhất giai pháp thuật vị, 10 cái linh giai pháp thuật vị, vu sư cấp bậc tăng lên nhất giai. Tương ứng pháp thuật vị gia tăng 10 cái, tam giai vu sư tổng cộng có tam giai pháp thuật vị 10 cái, nhị giai pháp thuật vị 20 cái, nhất giai pháp thuật vị 30 cái, linh giai pháp thuật vị 40 cái, tổng số tổng cộng 100 pháp thuật vị, trừ này bên ngoài. Vu sư tinh thần hải từ đầu đến cuối trước sau đều ở cường hóa một loạt pháp thuật tam giai vu sư. Hắn chủ tu 3 cái tam giai pháp thuật. Ở công kích, phụ trợ, điều tra tam phương diện pháp thuật uy lực tương đương với tầm thường pháp hệ chức nghiệp tứ giai. Pháp thuật, tổng hợp tam giai vu sư pháp lực, loại này cực hạn phá hư pháp thuật liên tục có thể thi triển 10 cái, Nguyên Tiêu ngốc ngốc đứng ở ngọn cây, nhẹ nhẹ mồ hôi lạnh từ mi giác trượt xuống, hắn không phải cơ giới tâm trí hạ hoàn toàn không có cảm tình. Bình thường tình huống hắn còn biết sợ hãi là cái gì. Mà tháp Linh cấp ra số liệu trực tiếp làm hắn như trụy động băng, hắn tuy rằng biết tam giai vu sư lợi hại, nhưng là lại không nghĩ rằng sẽ lợi hại đến loại trình độ này, hắn vốn tưởng rằng ở bạo hùng cơ sở. Thượng thư trước mấy chục lần chính là tam giai vu sư thực lực. Nhưng là chỉ bằng vào mượn tháp Linh trước mắt cấp ra này một bộ phận số liệu. Thực lực này chênh lệch liền không phải mấy chục lần mà là thượng gấp trăm lần, tháp Linh. Tiếp tục đi, Ta yêu cầu biết Tam Giai Vu Sư sở hữu thủ đoạn, Nguyên Tiêu cưỡng chế chính mình bình tĩnh lại. Thậm chí toàn bộ thân thể đều lạnh băng xuống dưới áp chế trong lòng bực bội. Hắn yêu cầu từ giữa tìm ra Tam Giai Vu Sư nhược điểm. Giống như lúc trước ở Tử Thần Nhật Ký thế giới, lấy phàm nhân chi thân giết chết tử thần làm như vậy, chẳng sợ lúc này đây khó khăn lớn hơn nữa. Hắn cũng tuyệt đối sẽ không cho phép chính mình ở chỗ này thất bại. Hết chương.